Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi, đang nghe truyện trên kênh Truyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị một tác phẩm mới của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Câu chuyện có tựa đề là Hồn Cô Xuyên Báo Oán. Thưa quý vị, cũng có thể nói là khá lâu rồi sau câu chuyện Quán Phở Thịt Người, rồi là câu chuyện Nồi Quá Kho Oan Nghiệt, là hai trong những câu chuyện mà Tuấn Anh đã từng đọc của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Thì đến tận hôm nay Tuấn Anh mới có được tác phẩm tiếp theo để gửi đến quý vị trên kênh Truyện Đêm Khuya. Không biết là hôm nay câu chuyện tác giả Nguyễn Thanh Hùng mang lại cho chúng ta như thế nào đây? Thì ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung của câu chuyện qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Và Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh cùng tác giả và ekip bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện thật hay trên kênh. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe chuyện. Tôi vốn sinh ra và lớn lên tại một xã nghèo của huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Nhà tôi vốn có rất đông anh chị em. Cha mẹ của tôi sinh ra 11 người con, trong đó có 6 chị gái và 4 anh trai. Tôi là thằng út chót nhất trong nhà và được ông bà cha mẹ ưu ái đặt cho cái tên vô cùng trìu mến. Tôi tên là Lê Văn Đói. Có lẽ khi nghe cái tên của tôi, các bạn sẽ cười chê cha mẹ tôi rằng tại sao cái tên của con cái nó đi theo suốt cuộc đời mà lại đặt tên như vậy. Tôi sẽ kể cho các bạn rằng cái tên này của tôi chính là gắn liền với một cái cuộc cách mạng, mà phải nói đúng hơn là cuộc sống còn của mấy tỉnh thành phía Bắc thời kỳ nạn đói năm 1945. Nói đến nạn đói năm 45, chúng ta chắc cũng chẳng ai hiểu ra rằng nó ghê gớm đến cỡ nào, đúng không? Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cái thời đói đó. Tôi chính là được sinh ra trước nạn đói một năm. Những năm 1944-1945, nạn đói xảy ra với các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là Thái Bình và Nam Định, là hai tỉnh có số lượng người chết vì đói nhiều nhất. Nhà nhà chết đói, xã xã chết đói, đi đâu cũng thấy người đói ăn, nằm la liệt ở đường. Nhà tôi năm đó, mẹ tôi đang vác cái bụng bầu, mà nhìn vào thì chỉ thấy cái bụng nhô lên có chút xíu à. Thời đó, nạn đói đã bắt đầu hoành hành khắp nơi. Làng tôi cũng đang lâm vào cảnh đói khốn cùng. Nhà tôi khi đó, bà nội còn sống, kể cả cha mẹ và anh chị tôi, thì là 12 người. Khi nạn đói xảy ra được một tháng, thì bà tôi sức yếu tuổi cao, chịu không được, nên đã mất. Còn lại gia đình tôi 11 người. Mẹ tôi vác cái bụng bầu hơn 7 tháng, vẫn phải ngày ngày ra ngoài đồng khô cỏ cháy đi mót rau mót củ về cứu đói. Anh chị tôi khi đó lớn nhất cũng đã 15 tuổi, và bé nhất là chị 10 mới có 2 tuổi. Sau này tôi nghe kể lại rằng, các anh các chị của tôi ở nhà chăm sóc nhau. Đói quá thì cứ ra giếng múc một cái gạo nước to, rồi đem vào nhà, chia nhau ra mà uống. Uống khi nào ĩnh to cái bụng lên rồi thôi. Bố tôi thuở đó thì hay đi rừng tìm củ mài. Mà rừng không phải gần, phải đi xa. Có khi đi 2-3 ngày mới về, đem được một vài cân củ mài cứu đói cho cả gia đình. Tưởng rằng nạn đói nó cũng chỉ 1-2 tháng, nhưng không, nó kéo dài mãi. Nhà tôi thiếu ăn trầm trọng. Các anh chị của tôi cứ khóc đòi ăn. Mẹ tôi thì đói ăn, người gầy rạc đi. Hai cái má thì hóp vào, giống như bộ xương di động vậy. Không có chất dinh dưỡng nuôi cái bụng bầu. Sau này mẹ tôi kể, gần tới ngày sinh tôi, mà bà không thấy tôi đạp gì cả. Bà cứ tưởng tôi thiếu dinh dưỡng nên mất trong bụng của bà rồi. Rất may là tôi vẫn còn sống. Mở đầu cho ngày tháng đau thương của nạn đói đến với gia đình tôi, đó là chị 4, anh 5, anh 6 và anh 7 mất cùng một ngày vì chết đói. Thời đó nhà đông con nên cha mẹ tôi cứ lòi ra được đứa nào đã đặt tên theo thứ tự cho dễ nhớ. Một lúc mất đi 4 đứa con, cha mẹ tôi khóc không còn một giọt nước mắt nào. Khóc đến nỗi mà khạc cả ra máu. Nhưng nạn đói quá ác liệt, không tránh khỏi được. Trong làng tôi, người chết cũng như giả. Có nhà bác nhất đầu làng, nhà có hơn 9 miệng ăn, mà qua một đêm chết tuốt, còn có hai mạng nheo nhóc. Bốn anh chị của tôi mất đi, cha mẹ tôi cũng chẳng có gì mà đùm lại để chôn cả. Đất trong nhà cuối vườn còn rậm, cha tôi xách cây cuốc rồi ra sau vườn đào bốn cái hố không sâu lắm, rồi đùm bốn anh chị em tôi vào trong mấy cái tàu lá chuối rồi lấp đất lại. Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nhưng rồi cũng chẳng ai biết trước được hôm nay sống, mai chết đói thì sao. Bỗng dưng nhà theo đi bốn đứa con, nhưng tình hình ăn uống cũng không khấm khá lên được, vẫn cứ đói vàng cả mắt. Đúng cuối năm 1944 thì mẹ tôi trở dạ sinh ra tôi. Cái ngày tôi sinh ra cũng là ngày chị Tám và chị Mười mất. Không phải hai chị chết vì đói, mà hai chị chết vì bị ngộ độc. Chẳng biết ai mách mà anh ba dẫn theo chị Tám và chị Mười đi dọc cái con suối cạn khô gần nhà tôi, đi đặt mấy cục đá, tìm cóc. Tìm cả buổi trời không thấy con nào. Nhưng không hiểu vì sao, lúc gần quay về thì chị Mười khi đó cũng nói bập bẹ được. Mà rồi chị: "Anh ba ơi, kia, kia." Anh ba tôi bế chị Mười, tay dắt chị Tám chuẩn bị về nhà, thì nghe chị Mười cứ chỉ kia kia. Anh ba tôi nhìn lại, hóa ra có một con cóc cũng khá là to, nằm giữa kẽ hai viên đá. Vừa đặt chị Mười xuống, anh lấy cái cây chọc con cóc ra ngoài. Vì quá đói nên anh ba tôi chẳng đem về mà lột ra con cóc rồi nướng lên cho hai em ăn luôn. Con cóc sau khi lột ra chỉ còn lại có chút xíu. Anh ba vì thương hai em nên không dám ăn. Sau khi cóc chín thì nhường cho chị Mười và chị Tám ăn. Cuối cùng anh chỉ gặm mấy cái chân còn dư. Ăn xong, ba anh em đi về. Khi về vừa gần đến nhà thì chị Tám và chị Mười mặt mày bỗng tím tái rồi lăn đùng ra đất, miệng xuôi cả bọt mép ra ngoài. Anh ba tôi thấy vậy sợ quá, hai tay kéo hai đứa em về nhà, vừa đi vừa la to: "Bố ơi, mẹ ơi, cứu em với, bố mẹ ơi cứu em với, em bị sao rồi, bố ơi." Mẹ tôi khi đó vừa sinh tôi xong, đang nằm trong nhà, nhờ bà hàng xóm cắt dây rốn cho tôi. Bố tôi nghe anh ba la thì chạy ra. Vừa ra, ông thấy hai đứa con mặt mày tím tái, miệng sùi bọt mép, thì ông hỏi anh ba: "Em bị làm sao vậy ba, bị lâu chưa? Trời ơi con tôi, con ơi con." Vừa nói, bố tôi vừa bế xốc hai chị lên, rồi chạy đi ra sau cái lu nước, múc nước đổ vào miệng cho hai chị. Nhưng đổ tới đâu, nước trào ra đến đó. Hai chị tôi chết trên tay của bố tôi. Còn anh ba tôi vừa khóc vừa nói: "Con bắt cóc nướng cho hai em ăn, con không biết vì sao em lại bị như vậy. Con xin lỗi bố, em ơi, em." Tiếng khóc ai oán của anh ba kèm theo tiếng than trời của bố tôi. Mẹ tôi vừa sinh xong nằm ở trong nhà, nghe tiếng khóc biết có chuyện chẳng lành nên hỏi vọng ra: "Anh ơi, các con bị làm sao à? Sao mà thằng ba nó khóc dữ vậy?" Bố tôi nín khóc vội nói: "À không sao đâu, bà nó cứ nghỉ đi." Bố tôi cố dốc mẹ tôi tránh cho bà khỏi bị đột quỵ, vì bà vừa sinh xong còn yếu, chưa biết làm thế nào với hai đứa con trên tay. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, thì anh ba tôi lăn đồng ra đất, miệng cũng sùi bọt mép, mặt tím tái ra. Bố tôi đặt hai cái xác của đứa con xuống, vác anh tôi chạy đi ra ngoài nhà bác lớn tuổi trong làng xem có cứu được anh ba tôi không. Tuy nhiên cũng đã quá muộn màng. Hóa ra con cóc mà anh chị tôi ăn đó chính là loại cóc tía, loại cóc cực độc. Anh tôi không biết cách làm cho nên để độc của nó dính hết vào thịt. Và vì hai chị tôi ăn nhiều nên chết nhanh, còn anh tôi thì ăn có ít nên chết sau cùng. Bảy đứa con chết, không có nỗi đau nào bằng cái nỗi đau ấy. Bố tôi quỵ xuống đất mà khóc nức nở. Bốn đứa con chết chưa xanh cỏ mà bây giờ lại mất thêm ba đứa điên tiếp. Bố tôi than khóc: "Trời ơi là trời, ai thấu cho nỗi đau này của tôi không? Tại sao phải hạ trời? Con tôi nó có tội tình gì đâu mà nỡ cướp nó đi." Hàng xóm ai cũng khóc thương thay cho bố tôi, nhưng mà nhà họ cũng như vậy thì cũng chẳng giúp gì được. Không phải riêng mình nhà tôi có người chết đói. Trong làng tôi, người chết đói nhiều vô kể, không có chỗ mà chôn, người ta đào hố chôn thập thể rồi ném xuống bìa ruộng bìa suối, đầu đầu cũng có người chết, đầu đầu cũng có người kiếm ăn vì đói. Người chết không kịp chôn thì cứ nằm phơi nắng phơi mưa, đến lúc bốc mùi hôi thối thì ai còn khỏe thì họ ra họ lấp đất, không thì cứ để đó. Vậy còn chó hoang cứ lâu lâu tru lên từng hồi như chó sói vậy, chúng đói quá rồi đào mấy cái xác người chết lên mà ăn. Bố tôi lại tự tay đào lỗ chôn cất ba anh chị em của tôi thêm một lần nữa. Tối đó mẹ tôi không thấy ba anh chị nên có hỏi bố tôi: Mình này, thằng ba con tám với con mười đâu mà sáng giờ em không thấy nó? Bố tôi phải nói dối rằng mình sinh em bé nên tôi gửi chúng ra ngoài nhà bác Tần đầu làng chơi rồi, khi nào mình khỏe thì rước bọn nó về, khỏi về nhà làm ồn đũng mẹ, ở nhà có con nhất với con nhị giúp đỡ là được rồi. Không biết nói dối đối phó với mẹ tôi được bao lâu, nhưng bố tôi bây giờ không biết phải ăn nói làm sao. Nếu nói ra bà bị vấn đề gì thì không biết phải làm như thế nào. Thời gian trôi qua thêm mấy ngày nữa, mẹ tôi đi xuống giường đi lại được rồi. Đợt này bố tôi đi qua tận xã khác, mót đầu được đến nửa ông bơ là lúa. Về ông giã ra, thổi hết vỏ đi, rồi nấu một đồi cháo loãng cho cả nhà ăn. Trong nhà giờ chỉ còn bốn người, kể cả tôi là năm. Lúc đang ăn, mẹ tôi mới hỏi bố tôi: Kìa mình, sao không rước ba đứa kia về cho bọn nó ăn với? Tôi này còn khỏe rồi, đừng gửi con nữa mà tội. Không biết con mười nó có khóc không nữa. Bố tôi đang cầm chén cháo, nước nhiều hơn gạo đưa vào mồm. Nghe mẹ tôi nói như vậy, thì ông đặt cái chén cháo xuống, khóc hu hu như một đứa trẻ con, rồi nói: Tôi xin lỗi mình, tôi vô năng, tôi có lỗi với mình, có lỗi với con. Mẹ tôi nhìn thấy bố tôi bỗng nhiên thay đổi cách ăn nói như vậy, bản tính của người mẹ, bà nhận ra điều gì đó bất ổn, nên bà gặng hỏi: Có chuyện gì? Ông giấu tôi chuyện gì có đúng không? Lúc này, hai đứa con gái mới khóc lóc nói: Em ba, em tám với em mười ăn phải cóc độc chết hôm mẹ sinh em đói rồi. Chẳng cần bố tôi lên tiếng trả lời, hai chị của tôi cũng đã trả lời thay cho bố tôi. Mẹ tôi nghe thấy như vậy thì gào khóc thảm thiết, cứ đưa tay lên bứt tóc phần phật như người động kinh vậy. Bố tôi và hai chị vừa khóc vừa giữ mẹ tôi lại. Bà thét lên: Bỏ ra, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra, để tôi đi tìm con của tôi. Bỏ tôi ra, tôi nói bỏ tôi ra cơ mà. Bố tôi không dám giữ mẹ tôi lại. Ông thả bà ra thì bà chạy đi. Bà cứ chạy ở ngoài đường, vừa chạy vừa la: Bà ơi, tám ơi, mười ơi, về với mẹ nào các con ơi, các con ơi, các con đi đâu rồi, về với mẹ đi. Mẹ tôi cứ chạy khắp xung quanh làng, vừa chạy vừa kêu, gặp ai cũng hỏi: Bà có thấy con tôi đâu không? Bà có thấy con tôi đâu không? Ai thấy con tôi đâu không? Làm ơn chỉ cho tôi với. Ngày hôm đó, mẹ tôi như một người điên vậy, bà cứ gào thét khắp làng như vậy đó, chẳng có nỗi đau nào lớn như nỗi đau ấy. Bốn anh chị trước mất đi, mẹ tôi đã dồn nén đau thương, tránh cho tôi bị ảnh hưởng. Nhưng ba anh chị sau này, mẹ tôi đã không còn kìm nén được nữa. Kể từ ngày ba anh chị mất, mẹ tôi như bị phát điên. Nhiều khi đang nằm ôm tôi thì vứt tôi cái đùng ở giường rồi chạy ra ngoài mà la hét: Thằng ba dẫn con tám với con mười về rồi mình ơi, cả con nó về rồi đây này mình ơi. Có một dạo tôi lên một tháng, người cứ còi cọc như cái con búp bê ấy. Bởi vì đói ăn nên mẹ tôi chẳng có sữa cho tôi bú. Lâu lâu tỉnh thì vạch vú cho tôi ngậm, đến khi chán thì nhả ra rồi khóc oe oe hẳn lên. Mẹ tôi thì lúc tỉnh hay để tôi ở nhà cho chị Nhất và chị Nhị coi tôi, còn bà thì đi ra đồng hay đi loanh quanh kiếm bớ rau, cái gì ăn được thì đem về ăn cho qua cơn đói. Còn lúc nào lên cơn thì như một người điên. Kể từ khi ba anh chị tôi mất, thì mẹ tôi cứ 2-3 ngày lại phát bệnh một lần. Lần nào cũng chạy loanh quanh trong làng, vừa chạy vừa kêu tên ba anh chị em của tôi. Nhiều đêm đang nằm trong nhà, cũng bật dậy chạy đi, khiến cho bố tôi phải thức tới sáng để mà canh chừng. Ấy thế mà cái nạn đói dần dần qua đi, khi mà làng chúng tôi được tiếp tế một chút lương thực. Tôi vẫn sống, vẫn còi cọc như que củi. nhưng có một sức sống mãnh liệt vô cùng. Nạn đói qua đi, trong làng tôi, người sống bây giờ chắc chỉ đếm được trên đầu ngón chân và đầu ngón tay. Nhà tôi còn may mắn hơn nhiều nhà khác, nhà tôi vẫn còn 4 chị em chúng tôi. Nạn đói qua đi được 6 năm, năm 1951, khi tôi lên 6 tuổi. Trong làng tôi bây giờ cũng khá là đông dân, từ nơi khác đi lang thang rồi ở lại luôn. Cha mẹ tôi không muốn ở lại ngôi làng nhiều đau thương này, nên bàn bạc với nhau rồi dìu dắt mấy chị em chúng tôi đi nơi khác sinh sống. Nhà tôi cứ đi bộ theo đường mòn, đi đến đâu mệt thì nghỉ, cả nhà nhao nhóc. Không biết qua bao lâu, nhà tôi dừng lại, bố tôi xin được một miếng đất hoang trong khu làng mới. Nói là đất hoang, chứ thật ra chủ cũ của mảnh đất này đã chết vì nạn đói từ lâu. Ngôi làng này dân cũng từ nơi khác đến rất nhiều. Nơi nhà tôi đặt chân đến là một xã thuộc huyện Kiến Xương, Thái Bình. Khi mới đến thì rất là loạn, không có ai quản lý, mạnh nhà ai nhà đó sống. Rồi tình hình cỡ đâu được một năm qua đi, xã mới này có một cái tên bá hộ, tên là Tuất. Không biết hắn từ đâu về làng, nhưng hắn rất giàu, chiếm mấy mảnh đất ngay từ đầu làng mà làm nhà. Ngôi nhà của hắn vô cùng bể thế, có mấy tên gia đình mặt rất là hung dữ. Hắn lúc đầu về làng đều dỗ ngon dỗ ngọt người dân, sau đó chiếm hết ruộng đất của họ, bắt đầu đánh tô thuế rất nặng. Cha mẹ tôi khi về làng cũng nhận ít xảo ruộng canh tác, kiếm ít gạo cho chị em chúng tôi. Không biết vì trời ban ơn hay là công lao chăm sóc tận tình. Những năm qua đi, nhà tôi đều không bị mất mùa, còn dư giả chút ít lúa để mà ăn. Tôi cũng lớn lên nhờ những hạt lúa đó. Nhưng những hộ dân trong làng của tôi thì lại không được may mắn như nhà tôi. Tôi nhớ có nhà bác Hoạt, cách nhà tôi mấy nhà. Không biết bác ấy từ đâu đến, nhưng cũng ở đây được mấy năm. Nhà bác ấy có một đứa con gái bằng tuổi chị nhất nhà tôi. Năm vừa rồi, nhà bác ấy mất mùa nên không đủ lúa nộp tô thuế. Bác đành phải cho con gái đi ở đợ nhà lão bá hộ Tuất. Tưởng chừng khi con bé đi ở đợ thì nhà bác yên ổn, nhưng tai ương lại ập đến. Con bé đi ở đợ được 2 tháng thì nhà bác Hoạt nhận được hung tin con gái đã chết. Lão Tuất cho người gói con bé vào cái chiếu rách rồi vác xác về ném trước cổng vào nhà bác Hoạt, chẳng nói năng gì rồi bỏ đi. Hai vợ chồng bác không biết chuyện gì, đến khi chạy ra vài cái chiếu ra thì nhận ra xác của con mình. Người con bé khắp nơi đầy là máu, tay chân hằn lên những vết roi thâm tím, có cũ, có mới. Và nơi cái quần bà ba rách nát, vá chẳng vá đục, thì máu chảy ướt đẫm cả chân nó ra. Sau này lớn lên tôi mới biết, con bé đó bị lão Tuất hiếp dâm rồi đánh chết. Nói đến bá hộ Tuất, hắn ta chính là em trai của một tên tướng cấp cao làm cho thực dân Pháp ở trên huyện. Khi hắn về làng này, cứ ngỡ rằng hắn sẽ yêu thương người dân nơi đây. Nhưng không, những ngày đầu về, hắn tỏ ra là một người hiền lành. Nhưng sau đó, độ mặt gian ác của hắn dần dần lộ ra. Hắn vờ vét hết ruộng của người dân làm của riêng, đóng cọc, trăng dây. Ai mà đi đi đòi lại ruộng thì hắn xử lý luôn. Một là đánh cho què giò, hai là tìm cách hại họ, cảnh mất cha mất mẹ. Nhiều gia đình hắn còn cho lính đến bắt, chụp lên đầu họ tội làm phản. Đời sống của nhân dân ngày càng cùng cực. Đặc biệt, lão Tuất còn có tính dâm loạn cực độ. Từ khi về làng, đã có vài người phụ nữ, kể cả có chồng và chưa chồng, đều bị hắn làm hại. Đến cả trẻ em hắn cũng không tha. Nhớ có đợt, nhà chú Tư ở gần nhà hắn. Cô vợ chú Tư cũng được gọi là có nhan sắc trong làng. Nhà chú Tư có 2 đứa con, không may trong nạn đói chết cả 2. Còn chú Tư thì bị bạo bệnh cũng chết dạo gần đây. Lão Tuất nắm được tình hình. Nhiều hôm, hắn trốn với bà vợ, lần mò đến nhà chú Tư nhằm gã gẫm để ngủ với vợ chú Tư. Tuy nhiên, nhiều lần thì không thành, vì cô Xuyên vợ chú Tư rất cảnh giác. Ban đêm, cô thường đóng cửa rất sớm, cài then cẩn thận. Nhiều hôm phát hiện lão Tuất thì cô chạy đi chỗ khác trốn. Nhưng những việc làm của cô càng làm cho lão Tuất thêm khát vọng thèm muốn. Cô Xuyên không thuê ruộng của lão Tuất làm, mà cô đi làm mướn cho mấy nhà trong xã. Vì còn có một mình nên cô cũng chẳng cần dư giả gì, đủ đổi bữa ăn qua ngày là được. Hôm đó do nhà hàng xóm có việc nên nhờ cô ra đồng làm cỏ giúp một hôm. Gặp đúng hôm trời bỗng nổi giông, Làm được một chút thì mưa như trút nước. Cả khu đồng vắng có mỗi mình cô trú trong cái lều trú của người dân cũ ngoài đồng. Trên trời thì mưa và sấm chớp lóe lên liên hồi. Trời càng ngày càng tối. Chẳng biết vì sao cái thằng Lục gia đình nhà lão Tuất, hắn đi ra đồng làm gì đó và hắn phát hiện cho cô Xuyên đang trú mưa ở ngoài cái lều rách ngoài đồng. Tính ủ mưu xù nịnh lão Tuất nên hắn chạy về tìm lão Tuất. Ông ơi, con có chuyện này nói cho ông nghe đây này. Lão Tuất đang ngồi ngắm với con chim cảnh của lão. Nghe thằng Lục thập thò, lão nói: chuyện gì thì nói đi, không thấy tao đang chơi chim à? Thằng Lục mới nói: con nói cho ông biết chuyện này. Lúc nãy con đi ngoài đồng, gặp cô Xuyên đang trú mưa một mình ở ngoài đó, đó không ạ? Lão Tuất đang vắt vẻo huýt gió chơi chim. Nghe thằng Lục mách như vậy, hắn bật dậy: thật ra, sao không nói sớm, để tao ra. Thằng Lục gãi gãi đầu chưa kịp đáp, thì lão Tuất đã chạy đi. Một lúc sau, lão chạy lại chỗ thằng Lục, rút vào tay nó 2 đồng tiền, rồi dặn: tao cho mày đấy, cấm bép xép cho bà nghe chưa? Bà mà biết, bà vặn cổ tao với mày đấy. Nói rồi, lão Tuất vội lấy cây dù và cái áo mưa của bọn Pháp mà anh lão cho, khoác vội rồi hấp ta hấp tấp chạy đi. Vừa đi, miệng lão vừa lẩm bẩm: chết mày với ông nhá, để xem hôm nay mày chạy đằng nào. Nói về vợ của lão Tuất một chút, hắn độc ác, hoang dâm vô độ, cho nên vợ hắn cũng nhiều. Hắn có tận 5 người vợ và 6 đứa con. Nhưng mà người ta nói cây độc thì không trái. 5 bà vợ mãi mới sinh được cho hắn 1 đứa con trai, cho nên hắn rất chiều con. Và hắn cũng hay sợ mấy bà vợ của hắn. Nó là sợ vì mấy bà ấy cấm hắn láng váng thêm ở bên ngoài. Nhưng mà tính của hắn thì làm sao mà chịu ở yên. Thế cho nên cuối cùng, những người con gái bị lão Tuất làm nhục hay hãm hiếp, mấy bà vợ của hắn biết được đều tìm cách thủ tiêu họ. Một là đánh đập, đuổi họ đi nơi khác. Hai là gán cho họ cái mác ve vãn lão Tuất, thế là tìm cách làm hại họ. Đã có không biết bao nhiêu người vì như vậy mà kết liễu đời mình. Quay lại với lão Tuất, khi nghe tin cô Xuyến ngoài đồng, lão Tuất vừa chạy đi vừa lẩm bẩm: trên trời, những đoạn chớp vẫn giật đi đùng. Cô Xuyên ngồi co ro trong cái lều rột nát, đã lâu lắm rồi chưa có ai sửa chữa, nên khiến cho mưa tuôn vào trong. Ngồi ở trong cũng chỉ đỡ hơn được một phần so với ở ngoài mà thôi. Cô Tinh chạy ra ngoài rồi chạy u về nhà. Vừa định bật cái cánh cửa làm bằng mấy liếp tre đan ra, thì bỗng nghe sét đánh ầm một cái. Một tia sét to không biết đánh xuống nơi nào, khiến cho Đình Tài nhức cả óc. Cô Xuyên sợ quá, hét lên một cái, rồi chạy vào trong lều đóng cửa lại. Lão Tuất đang đi, bị đoạt sét đó đánh cho cũng giật mình một cái. Nhưng lão nghĩ đến cô Xuyên, nghĩ đến cảnh cô ấy van xin lão, thì tính cuồng dâm càng nổi lên ma trợ. Kìa rồi, cái lều trú mưa đã xuất hiện ngay trong tầm mắt của lão Tuất. Lão đi mạnh bạo lại chỗ cái lều, nhìn qua một cái khe rách của cái lều và bên trong. Thế cô Xuyên đang ngồi co ro ở bên trong. Lão Tuất nở một nụ cười dâm tà, rồi hắn đi đến trước cái cửa của căn lều. Hắn giả bộ kêu lên: có ai ở trong không? Có ai ở trong không? Cô Xuyên ở trong nghe thấy tiếng gọi thì giật mình, bật giác đưa mắt nhìn ra cửa, rồi khẽ lên tiếng: có tôi, ai kêu cửa đấy? Lão Tuất cười hí hửng trong lòng. Lão lại đáp: tôi đây, tôi Tuất đây, tôi đến đưa cô về đây. Cô Xuyên nghe tên Tuất thì càng sợ hơn. Đồng vắng một mình cô, cộng với trời mưa nữa, cô càng thêm sợ. Giọng cô run run, cô định đứng lên chạy ù ra mở cửa, rồi chạy đi. Nhưng dường như lão Tuất đã đoán được ý đồ của cô vậy. Lão chặn ngay cửa. Khi cô Xuyên vừa mở cửa ra, thì lão đẩy mạnh một cái cánh cửa mục nát cũ kỹ, chỉ là cho nó có, bị văng ra khỏi cái chốt, ngã xuống kèm theo cô Xuyên, đang bị lực đẩy của lão Tuất ngã lăn vào bên trong căn lều. Cô Xuyên vội vàng đứng dậy định chạy đi tiếp, thì lão Tuất cười khà khà, nắm được người của cô lại rồi ôm vào lòng hít hà. Cô Xuyên kinh hoàng la lên: ông làm cái gì vậy ạ? Tránh ra cho tôi về nhà, không tôi kêu lên bây giờ. Lão Tuất nghe cô nói vậy thì cười lên hà hà rồi nói: để ông xem hôm nay em chạy đi đằng nào, la lên, kêu lên, kêu to nữa lên, Trời mưa to thế này, để ông xem hôm nay bố con thằng nào cứu được em nhé. Lão Tuất vừa ôm cô Xuyên, vừa lao vào trong căn lều. Tay của hắn hấp tấp, ném cái dù và cái áo mưa qua một bên. Ánh mắt dâm tà, rồi hắn bắt đầu hôn ngấu nghiến lên mặt cô Xuyên, mặc cho cô la hét vang xin. Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra, tôi xin ông thả tôi ra, thả tôi ra. Có ai không cứu tôi với, có ai không? Tiếng của cô Xuyên la lên thật to, nhưng ngoài trời đang còn mưa tầm tã. Tiếng mưa át đi tiếng kêu cứu xé lòng của cô. Lão Tuất thì được đà, cười lên khẳng khẳng. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Tiếng kêu cứu im bặt, chỉ nghe tiếng Lão Tuất văng tục bên trong lều. Đỡ mờ con này được. Được tao chiều là phúc phận của mày đấy. Còn dám cắn ông à mà? Mày cắn đi, cắn ông mày đi. Cái thứ như mày, gặp tao là may lắm rồi. Bên trong lều, cứ thế văng lên tiếng chửi của Lão Tuất, kèm theo tiếng vả bôm bốp. Trời đã tạnh mưa, nhưng trên trời vẫn còn những áng mây mờ. Trời đã về đêm, nó đen tối như cuộc đời của cô Xuyên vậy. Lão Tuất sau khi thỏa mãn đã vội vàng chạy đi, bỏ mặc cô Xuyên nằm ở trong đều. Quần áo rách nát, thân thể khắp nơi đều là dấu móng tay cào cấu. Trên má hai bên đều in lên những dấu bàn tay tím lịm và rớm máu. Mắt của cô Xuyên trợn trừng trừng, nhìn lên trần nhà. Chẳng biết qua bao lâu, cô Xuyên cố gắng ngồi dậy, nhặt lại bộ quần áo rách nát mặc vào trong người. Dép cũng không thèm đi. Cô cứ thế mà đi. Cô đi theo cái bờ ruộng, theo hướng về nhà cô. Về đến nhà, đốt vội chiếc đèn hoa kỳ lên. Cô thắp vội nén hương lên ban thờ chồng con. Rồi là cô vừa khóc vừa khấn. Mình ơi, con ơi, em có lỗi với mình, em có lỗi với con. Mình em, thân thể em không còn sạch nữa. Mình và con chờ em trả thù xong, em sẽ đến với mình và con. Một mình em sống trên cõi đời này không còn ý nghĩa gì nữa. Sau khi hãm hiếp cô Xuyên thỏa mãn, Lão Tuất đi bộ về nhà. Trên người có nhiều dấu cào cấu, khuôn mặt bị xước một đường rất to, rớm máu. Người của lão lấm lem bùn đất. Vừa vào đến cửa nhà, thằng Lục không biết từ khi nào đã đứng đó đợi sẵn. Nó thấy Lão Tuất liền kêu lên. Ông ơi, lại đây con bảo này. Bà cả đi tìm ông. Ông xem làm sao chứ. Bà mà biết ông đi bậy về, bà cạo đầu ông đấy. Lão Tuất nghe thấy thế thì e hèm lên, rồi nói dõng dạc. Kệ mẹ nó, để xem dám làm gì nào. Hôm nay láo nháo tao xử luôn. Lão Tuất nói rồi đưa cái áo mưa với cây dù cho thằng Lục cầm. Rồi lão đi phăm phăm vào trong nhà chính. Vừa vào thì có tiếng nói lanh lảnh vang lên. Ông lại thậm thụt với con nào giờ mới về hả? Mà sao người ngậm như chuỗi ở ruộng về vậy? Kìa, cái mặt làm sao thế này? Ôi giời ơi là giời ơi, tiền sư nhà nó. Ông đi đâu về? Nói mau. Ông về vãn con nào mà nó cao ông ra thế này? Ở nhà lắm vợ thế này mà chưa thỏa mãn à? Giời ơi là giời, sao bọn tôi khổ thế này hả giời? Lão Tuất giang tay tắt búp một cái vào má bà vợ cả, rồi quát. Mày câm cái mồm cho tao, oang oang lên làm gì? Tao thích, tao đi đâu kệ mẹ tao. Nhà này là của tao, tao có quyền. Láo nháo, tao bỏ luôn. Đừng có mà tình tướng nghe chưa? Lần sau mà còn âm ý thì biết tay ông. Nói xong, lão đi vào trong buồng. Một lúc sau thì lão đi ra, quần áo sạch tinh tươm. Thế vợ cả còn ngồi đó khóc thút thít. Lão quát. Còn không biến vào nhà mà đi ngủ đi. Ở đó ăn vạ ông để đá cho mấy cái bây giờ. Bà vợ lão sợ quá, ôm lấy cái má còn đau điếng, khóc thút thít đi vào trong ngủ. Chuyện lão hãm hiếp cô Xuyên, chỉ có mình lão và thằng Lục biết. Bà vợ cả hôm sau tìm thằng Lục, giấm dúi cho nó chút tiền, rồi bắt nó khai ra. Cũng may thằng Lục kín miệng nên không nói. Một tuần trôi qua, lão Tuất hình như ăn quen bén mùi thì phải. Đêm nay, lão ăn mặc trau chuốt, tay cầm theo mấy bánh lá, rồi ra cửa sau nói nhỏ với thằng Lục. Lục, mày đi với ông vào nhà con Duyên canh cho ông, tí về tao cho tiền. Hai người, người đi trước kẻ đi sau. Không ngờ bà vợ cả và mấy bà vợ kia cũng rình nên đi theo. Mấy hôm nay, cô Xuyên ốm nằm liệt giường. Cũng may có hàng xóm giúp đỡ. Cô không muốn chết vô ích. Cô muốn trước khi chết cũng phải trả thù kẻ đã hãm hiếp cô. Hôm nay cô đang nằm trong nhà, bỗng nhiên có người gõ cửa. Cô nằm trên giường, khó nhọc lắm mới đứng dậy hỏi. Ai đấy? Ai mà giờ này còn gõ cửa nhà tôi đấy? Lão Tuất ở bên ngoài hí hửng. Anh đây, anh Tuất đây Xuyến ơi, mở cửa cho anh đi. Nghe tên Tuất, đôi chân cô Xuyên run lẩy bẩy, nước mắt trực trào ra. Cô đang muốn giết hắn, không ngờ hắn lại đến. Sau một lúc rụng rời, cô lấy lại bình tĩnh rồi nói vọng ra. Ông đợi em một chút, em ra ngay đây ạ. Cô Xuyên chạy vào trong nhà, lấy con dao nhỏ dắt vào trong cặp quần. Đợi thời cơ sẽ giết lão Tuất rồi tự vẫn theo. Sau khi chuẩn bị xong, cô ra mở cửa. Vừa mở cửa ra thì lão Tuất đã xông vào, miệng cười không ngậm được mồm mà nói. Ôi dồi ôi, Xuyên của anh, sao không gặp em mấy ngày mà em ốm yếu thành ra như vậy? Em bị ốm hay sao? Sao không nói anh mua thuốc cho mà uống? Anh đem bánh đến cho Xuyên đây này. Nói rồi lão Tuất đặt mấy chiếc bánh lá lên cái bàn. Mắt lão nhìn đăm đăm vào người cô Xuyên, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Miệng của lão nuốt nước miếng ừng ực. Cô Xuyên thấy vậy mới nói. Mời ông ngồi, tôi đi rót nước ạ. Cô Xuyên định quay đi, thì lão Tuất nhanh như cắt, ôm vòng tay sau lưng của cô, qua bụng cô rồi nói. Ôi, người Xuyên thơm quá, cho anh ôm một cái nào. Cô Xuyên vẫn giả bộ nói. Kìa ông, buông tôi ra, cửa đang còn mở, người ta thấy lại không hay đâu. Lão Tuất nghe vậy thì mở cửa trong bụng, thả cô ra rồi chạy lại đóng cửa. Nhưng khi lão vừa quay lại, thì thấy cô Xuyên cầm con dao đâm về phía ngực lão, miệng cô quát lên. Đi chết đi, thằng ác ôn nhà mày, mày là cầm thú, không phải là con người. Lão Tuất nhanh như chớp né nhát dao đó, nhưng cũng bị đâm một cái ngay vai. Máu chảy đỏ ướt đẫm cả cái áo lão đang mặc. Lão thét lên trong đau đớn. À, mà mẹ mày, cái con ranh này, hôm nay ông giết chết mày. Vừa lúc đó, thằng Lục chạy vào, gọi vội vã. Ông ơi, bà cả và các bà tìm tới rồi ông ơi. Nhưng lão Tuất lúc này hăng máu lên vì đau. Hắn cứ nhè cái đầu cô Xuyên mà đánh đấm loạn xạ. Thằng Lục thấy lão chảy máu. Dưới đất có con dao nên hiểu ngay ra. Hắn cũng lao vào, tay đấm chân đá. Lão Tuất lấy cái ghế dài cạnh bàn đập mạnh vào đầu cô Xuyên. Máu chảy ra, ướt đẫm khắp người. Cô Xuyên gục ngã xuống đất. Giờ đây chỉ còn thở thoi thóp. Cùng lúc đó, các bà vợ của lão Tuất xông vào. Thấy lão Tuất và thằng Lục đang đánh cô Xuyên. Bà vợ cả hỏi. Kìa, sao hai người đánh nó? Thằng Lục đạp thêm mấy cái rồi nói. Nó muốn giết ông đấy. Mấy bà vợ nghe thấy thế thì thi nhau đánh cô Xuyên. Sau cùng đánh chán chê. Không biết cô Xuyên còn sống hay đã chết. Cả nhà hắn kéo nhau ra về. Bỏ mặc cô Xuyên nằm đó. Độc ác hơn. Lão Tuất sai thằng Lục châm lửa đốt cả căn nhà, thiêu luôn cả xác cô Xuyên. Khi hàng xóm phát hiện ra, căn nhà đã chìm trong biển lửa. Bố mẹ tôi khi đó chạy qua dập lửa. Sau này kể lại, sau khi lửa tàn, người ta nhìn thấy bộ thi thể của cô Xuyên đang nằm giữa nhà, cháy đen thui khét lẹt. Sau khi đốt nhà cô Xuyên, cả nhà lão Tuất kéo nhau ra về. Tội ác của hắn chẳng ai biết. Bà con hàng xóm xung quanh nhà cô Xuyên đem cái xác cháy đen của cô chôn cất trong mảnh vườn nhà cô luôn. Căn nhà chỉ còn trơ trọi lại mấy cái cột cháy đen đúa. Cũng chẳng ai giành giật mảnh vườn đó. Bà con chòm xóm ở đó thường kể lại rằng ở khu đất đó lâu lâu có tiếng than khóc não nề của một người con gái. Ai cũng nói đó là hồn ma của cô Xuyên. Thời gian dần trôi qua đi 3 năm. Cái chết của cô Xuyên ngày càng đi vào trong quên lãng. Khu vườn bỏ hoang không ai chăm sóc, cỏ dại đã mọc lên tùm. Nơi trước kia là căn nhà cũ, bây giờ vẫn còn lại tàn tích cháy của mấy năm trước. Khi đó tôi cũng đã lên 9 tuổi. Trong làng bây giờ có rất nhiều bạn chơi. Nhiều người từ nơi khác về đây sinh sống. Lão Tuất thì vẫn hoành hành ngang dọc như một ông vua tự trị ở cái làng này. Từ ngày cô Xuyên chết, lão Tuất thường hay mơ ác mộng. Trong hơn 2 năm qua, lão luôn mơ thấy cô Xuyên về đòi mạng. Không lâu trước đó, vợ cả của lão có xin cho lão một lá bùa, nghe nói bên Miến Điện về tận Việt Nam. không biết có tác dụng không, nhưng mà cỡ tầm nửa năm nay lão ăn ngon ngủ yên, chẳng còn mơ thấy ác mộng gì nữa. Dạo gần đây, lão càng làm ác nhiều hơn, đánh tổ thuế nặng, khiến cho người dân khốn đốn vô cùng. Mẹ tôi từ ngày qua làng mới cũng không còn tái phát bệnh điên nữa. Nhưng lâu lâu, tôi vẫn nhìn thấy mẹ lén lút cha con tôi ngồi khóc một mình. Có lẽ thời gian sẽ xóa nhòa đi mọi dấu vết, nhưng dấu vết đau đớn trong lòng sẽ còn trường tồn mãi mãi không nguôi. Ngày hôm ấy cũng gần cuối năm 1953, khi mà bọn con nít trong làng chúng tôi đang chơi khăn ở đầu đường vào làng. Bỗng nhiên từ xa, có hai mẹ con gửi ăn xin từ đâu đến. Chúng tôi gọi họ là ăn xin, vì khi họ đến gần có một mùi hôi thối bốc lên từ hai người bọn họ. Người đàn bà thì rất là già, tóc tai bù xù, che kín hết khuôn mặt. Mặt mũi chân tay thì bẩn thỉu, quần áo dính bết vào người, đen đúa. Còn đứa con gái chắc lớn hơn tôi vài ba tuổi gì đó. Chúng tôi lúc đầu cũng không biết họ là hai mẹ con. Nhưng khi đến chỗ bọn tôi chơi, thì tôi nghe đứa con nói nhỏ. Mẹ ơi, con đói bụng quá rồi. Mấy hôm rồi con chẳng được cái gì trong bụng. Thôi đừng đi nữa, ở lại đây đi mẹ. Bọn trẻ con chúng tôi thấy hai người đứng lại thì cũng ngừng chơi, đứng ngó nghiêng hai mẹ con nhà họ. Rồi bỗng nhiên người mẹ lên tiếng hướng về phía chúng tôi. Các cháu ơi, bác với con gái đi từ xa đến, nhà các cháu có cơm nguội không? Cho bác xin một chút cho con gái bác ăn. Mấy hôm nay nó nhịn đói rồi. Mấy đứa trẻ con chúng tôi nhìn nhau, có đứa nói, ở đây có mình nhà thằng đói, ít người, chắc dư cơm, chứ nhà bọn ta đông anh em chẳng có đâu. Tôi gật đầu rồi tôi nói với mẹ con bà ăn mày. Bà đi theo cháu đi, cháu dẫn bà về nhà cháu còn cơm. Đi theo cháu. Nói rồi tôi đi dẫn đường, bọn trẻ cũng theo về. Bà ăn mày và đứa con khập khiễng theo sau bọn tôi. Căn nhà tôi nằm cách đó không xa. Mấy năm qua, cha tôi chịu khó làm ăn, cho nên tích góp dựng được cái nhà khá là chắc chắn. Tuy nhiên cũng chỉ là nhà tranh vách đất thôi, nhưng không bị dột khi mưa và bị nóng khi nắng là may mắn hơn nhiều nhà trong làng rồi. Đi về đến trước nhà tôi la to. Mẹ ơi, mẹ ơi, cho con nhờ tí nào. Mẹ tôi từ trong nhà nghe tôi gọi thì nói vọng ra. Có chuyện gì, lại gây gổ đánh nhau với bạn hay sao? Bà ra thì nhìn thấy tôi và đám bạn. Hai mẹ con bà ăn mày đứng từ xa, chưa dám đến gần. Tôi lúc này mới nói. Mẹ ơi, có bà ăn xin và con bà ấy xin miếng cơm nguội. Còn dẫn bà ấy về nhà mình, xem nhà mình còn không. Mẹ cho bà ấy nắm cơm với ạ. Còn thấy tội họ quá. Mẹ tôi nghe thấy thế, thì vẫy tay gọi mẹ con bà ăn mày. Kìa chị lại đây ngồi đi. Ra sau nhà rửa ráy tay chân mặt mũi đi. Tôi còn cơm, chị vào chờ tôi một chút. Tôi đem ra cho hai mẹ con. Thằng đói, còn dẫn bác ấy ra giếng đi. Người ăn mày đó vẫn còn ngại, nên mẹ tôi phải gọi thêm mấy lần nữa mới dám đi theo tôi ra cái giếng sau vườn. Bọn con nít cũng về hết, nên tôi không đi chơi nữa. Tôi đưa cái gạo múc nước bố tôi làm bằng cái lốp xe ô tô cũ xin ở ngoài làng về, kéo lên một gạo nước. Bà ăn mày cúi tay xuống mà dùng tay vốc từng vốc nước lên mặt, rửa ráy, có điều thoải mái lắm. Đứa con cũng vậy, tôi lại múc thêm mấy gạo nước nữa. Sau mấy gạo nước rửa đi cái dơ ráy bẩn thỉu trên mặt họ, tôi mới nhìn ra bà ấy lớn tuổi rồi. Và con bé con của bà ấy trông rất xinh gái, các bác ạ. Vừa lúc đó, mẹ tôi mới gọi. Đói ơi, dẫn bác và bé vào ăn cơm này con. Tôi nghe mẹ gọi tôi nói với hai mẹ con bà ấy. Đi đi bác ơi, cho mời bác vào nhà ăn cơm ạ. Nhà tôi có cái cửa ngay cạnh giếng, đi vào là tới gian bếp luôn. Trên chiếc bàn bố tôi đóng bằng tre, ầm xuống đất. Mẹ tôi đặt hai bát cơm lớn ở trên đó. Và còn có vài con cá khô rán thơm nước mũi. Bụng tôi còn kêu, nó chia hai mẹ con nhà họ. Nhìn đứa con gái chép miệng mà thấy đến thương. Họ vẫn chưa dám ngồi. Mẹ tôi nói, kìa chị ngồi xuống đi, đừng có ngại. Ngồi xuống cho cháu nó ăn, cứ ăn tự nhiên đi nhá. Có lời của mẹ tôi, hai mẹ con bà ấy ngồi xuống. Người mẹ lúc này mới nói, mẹ con tôi đội ơn nhà chị lắm. mẹ tôi lại giục bà ấy ăn cơm. Lúc này, hai mẹ con họ mới cắm cúi ăn. Tôi và mẹ chỉ biết quay mặt đi nơi khác, vì nhìn họ ăn rất vội vàng, chứng tỏ họ rất là đói rồi. Một lúc sau họ ăn xong, bà ấy dẫn con đứng lên rồi nói, mẹ con tôi ăn xong rồi, để tôi đi rửa chén cho chị, rồi mẹ con tôi xin phép lại đi. Mẹ tôi cản lại mà nói, kìa chị, nhìn chị, em cũng biết chị là dân Thái Bình, cứ sao lại dẫn con đi lưu lạc khắp nẻo thế này, chị tên là gì, còn chị cũng cần một nơi ở để lớn nữa chứ. Em cũng có con cái lớn, nhìn con bé em thương nó lắm. Hay là thế này, bên cạnh nhà em có mảnh vườn bỏ không của cô Xuyên đấy, mà cô ấy mất mấy năm nay rồi, chị ở lại đây đi, để em ra mộ thắp hương xin phép cô ấy cho mẹ con chị làm cái chòi mà ở, đừng đi đâu nữa. Chị không tội, nhưng con chị tội nghiệp lắm. Người đàn bà ấy bắt đầu kể. Bà ấy tên là Năm, đã lớn tuổi rồi. Chồng bà ấy chết vì nạn đói năm 45. Nhà cửa không còn ai. Ở lại mảnh đất đau thương đó, bà chịu không được. Bốn đứa con và chồng bà mãi mãi ra đi. Chỉ còn bà với con bé gái này. Con bé tên là Tẹt. Sau khi kể xong, bà ấy khóc lóc thảm thiết. Mẹ tôi cũng ôm bà ấy, hai người cùng khóc. Tôi biết rằng mẹ tôi cũng đang đồng cảm với bà ấy, vì mẹ tôi cũng là người mất con. Sau một lúc, hai người im lặng một lúc lâu. Sau đó, mẹ tôi mới nói, chị và cháu ra sau nhà tắm rửa đi. Quần áo đấy của em và con em mà mặc vào. Đợi chồng em đi làm về, em nói anh ấy một tiếng và nói lão bá hộ tuất một tiếng. Xem trong nhà lão có cần người làm hay không. Xin cho chị vào làm. Nhà đó cũng kiếm được cái ăn đấy. Chứ nhận ruộng như bọn em có mà chết đói. Tôi đến bố tôi đi làm về. Vừa vào đến nhà, nhận thấy có hai người lạ. Bà Năm đứng dậy chào bố tôi một tiếng. Mẹ tôi thì nói trước. Đây là ông nhà em. Còn đây là mẹ con nhà chị Năm bên giao thủy lang thang qua đây. Chị ấy cũng cảnh mất chồng mất con vì nạn đói. Em khuyên chị ấy ở lại đây. Sáng mai em ra thắp hương cho cô Xuyên. Xin cô ấy cho mình cất cho chị ấy cái chòi trên mảnh đất nhỏ cô ấy. Mình thấy thế nào? Bố tôi gật đầu chào bà Năm rồi nói. Mình tính ra sao cũng được. Để tôi nói lão tuất một tiếng. Còn làm chòi thì cứ nói bà con chòm xóm mỗi nhà một tí. Giờ khó khăn phải đùm bọc nhau mà sống thôi. Thôi, con nhất con nhị dọn cơm ăn đi con. Bố tôi ngồi vào mâm cơm. Hôm nay có thêm người lạ, nhưng mà lại vui hơn. Con Tẹt hơn tôi 4 tuổi lận. Nhưng mà nó chỉ cao bằng tôi, nên tôi chẳng thèm gọi nó bằng chị. Tôi đến, nó ngủ với hai chị của tôi. Bà Năm thì ngủ với mẹ tôi. Tôi thì nằm với bố. Sáng ngày hôm sau, mẹ tôi và mẹ con bà Năm ra mộ cô Xuyên. Bố tôi cũng tranh thủ chạy ra làng vào nhà lão Tuất nói chuyện với lão. Tôi cũng theo mẹ ra mộ cô Xuyên, dọn cỏ và thắp hương khấn. Xong đầu đấy, chúng tôi quay về nhà, đã thấy bố tôi ở nhà rồi. Vừa thấy mẹ con tôi và mẹ con bà Năm về, bố tôi mới nói, lão Tuất đồng ý rồi, cho hai mẹ con làm việc luôn, được thì ngày mai đến, làm từ sáng tới tắt đèn, bao ăn không bao ở, tiền công tăng được 10 cân gạo. Bà Năm và mẹ tôi vui mừng, có chỗ ăn, còn có gạo là vui lắm rồi. Sáng ngày hôm sau, bố tôi và một vài bác hàng xóm qua mảnh đất nhà cô Xuyên thắp hương, rồi người chặt tre, người đan rơm để lợp nhà, làm cái chòi cho mẹ con bà Năm. Mẹ tôi thì dẫn bà Năm và con Tẹt ra nhà lão Tuất. Đến trưa mẹ tôi về một mình, chắc là mẹ con bà Năm làm ở đó rồi. Căn chòi nhà bà Năm cũng đã được dựng xong. Cái giếng cũ nhà cô Xuyên, mọi người cũng làm sạch cho hai mẹ con nhà bà. Tối đầu tiên tầm hơn 9 giờ đêm, thì mẹ con bà Năm mới về. Qua nhà tôi, rồi mẹ tôi cho bà ấy một cái đèn dầu, một cái chiếu và hai cái chăn của hàng xóm đưa qua. Hai mẹ con bà ấy về. Hôm sau, tôi mới biết bà Năm thì làm phụ nấu ăn cho nhà lão Tuất, rồi chăm sóc vườn cây nhà lão, cắt cỏ cho đàn trâu và tất cả các công việc phụ trợ. Bà Năm đều phải làm hết. Còn con Tẹt thì nó được bà vợ cả lão Tuất thu làm chân sai vặt cho bà, vì nhìn mặt nó ưa nhìn và nhanh nhẹn. Cũng từ cái khuôn mặt đó mà sau này mới bắt đầu có chuyện xảy ra. Bà Năm đi làm ở nhà lão Tuất thấm thoát cũng được hơn 1 tháng. Mấy hôm nay bà Năm bị ốm nên không đi làm được. Chỉ có con Tẹt đi làm. Chiều tới muộn nó mới về. Cứ nghĩ chuyện chẳng có gì. Mấy hôm sau, bà Năm khỏi ốm, bà đi làm bình thường. Không biết hôm nay có chuyện gì mà lão Tuất tìm bà. Lão nói, Năm này, con bé nhà mày hay là cho nó ở đợ cho nhà tao luôn đi. Tao trả tiền cho mày, chứ nó theo mày khổ đời lắm. Bà Năm chẳng biết ý lão Tuất là như thế nào, nên bà nói, Thưa ông, con bé nhà con nó còn nhỏ, con vẫn còn sức nuôi, nên con mong ông bỏ qua, con không cho nó ở đợ được ạ. Hóa ra, lão Tuất trong một lần sai con Tẹt bóp chân cho lão. Ánh mắt dâm tà của lão nhìn con Tẹt từ trên xuống dưới. Dáng con Tẹt được ăn uống đầy đủ từ khi vào đàm cho nhà lão Tuất, cho nên phồng vào hẳn ra, trổ mã như một đứa bé vị thành niên. Tuy nó còn nhỏ, nhưng không biết vì sao cái bản tính dâm tà của hắn lại nổi lên. Hắn ôm con Tẹt một cái. Con Tẹt sợ quá, la lên. Ông làm cái gì vậy? Thả con ra, ông làm gì thế? Lão Tuất thả nó ra, tát một cái ngay má của nó mà quát. Tiền sử cha nhà mày, tao làm gì kệ mẹ tao, tao thích thì tao làm vậy đấy. Con Tẹt vẫn còn bé, chưa hiểu chuyện gì, nhưng bản năng vẫn cho nó sợ quá mà không lên. Lão Tuất lại quát, cầm cái mồm mày lại, không tao tống cổ hai mẹ con mày ra ngoài bây giờ. Bóp chân cho tao, nhanh lên. Con Tẹt sợ quá, đi lại bóp chân cho lão. Lão đợi nó đến gần, rồi bất chợt lại ôm nó vào lòng, tay chân sờ bó loạn xạ, làm cho con Tẹt phải vùng vẫy mãi mới thoát ra được. Rồi nó tính chạy đi, lão Tuất mới quát. Mày mà nói cho ai biết, thì tao giết mẹ con nhà mày cho chó ăn đấy. Con Tẹt nó sợ quá, cả ngày hôm đó như người mất hồn vậy. Bà Năm gặng hỏi mãi, nó không có nói. Nó cố gắng lấp liếm cho qua chuyện. Sau chuyện đó, mấy ngày sau con Tẹt gặp lão Tuất thì sợ hãi như thế cọp vậy. Nó cứ né tránh lão Tuất mãi. Mà lão cũng sợ ở trong nhà này nếu có chuyện gì mấy bà vợ phát hiện được thì toi. Lão lên kế hoạch trong đầu. Một thời gian sau, tưởng chừng như lão quên đi cái chuyện dâm tà với con Tẹt. Nhưng không phải lão ta đang chờ thời cơ. Mẹ con bà Năm làm cho nhà lão cũng được nửa năm. Mấy hôm trước, bà Năm gánh nước lên tưới cây thì bị ngạ bong gân cái chân. Cái chân sừng to, không đi làm được. Thế là con Tẹt một mình lại cáng đáng cho việc của bà Năm nữa. Việc nào làm được thì nó làm hết. Lão Tuân cũng biết điều đó. Hai hôm đầu tiên, lão vẫn theo dõi đường đi nước bước của con Tẹt. Đến hôm nay là hôm thứ ba. Khi hơn 8 giờ tối, con Tẹt bắt đầu dọn dẹp công việc xong xuôi. Nó bắt đầu xin phép bà vợ cả và ra về. Chuẩn bị đi thì bà ta còn gọi nó lại. Con Tẹt, lại bà cho ít đường về cho mẹ mày uống này. Bà ta đưa cho con Tẹt bịch đường với hai hảo. Bà vợ cả kể từ cái ngày cô Xuyên chết thì bà đi xin bùa về cho lão Tuất. Ông thầy bùa có nói với bà rằng nếu không tích đức thì sẽ có nghiệp rất nặng, mất mạng người như chơi. Từ đó là bà ta bớt hung hăng với người làm. Mấy nay bà Năm ốm nên bà ta cho con Tẹt ít đường về cho bà Năm uống. Con Tẹt cảm ơn rối rít rồi bắt chân sáo chạy đi. Lão Tuất đã nậm sẵn ở trên nhà trên. Khi vừa thấy con Tẹt đi ra cổng thì lão ta tìm thằng Lục mà nói, Lục đâu? Mày đi với tao ra đây. Hôm nay tao phải xử cái con Tẹt này. Thằng Lục nhiều lần theo lão Tuất làm ác cho nên hắn hiểu lão đang nói gì. Hắn cầm vỗ cây đèn đi theo lão. Lão Tuất thì chạy đi trước, thằng Lục thì theo phía sau. Con Tẹt vừa đi vừa lẩm bẩm hát bài gì đó nghe không rõ. Nó không biết rằng phía sau lưng đang có hai người theo sau và nguy hiểm đang cận kề nó. Nó cứ thế vừa đi vừa nhảy chân sáo. Hôm nay nó vui vì được bà cả cho tiền, còn cho cả đường đem về cho mẹ nó uống nữa. Trên con đường về nhà chỉ có mình nó và hai bóng người đang âm thầm bám theo. Con Tẹt đi theo con đường mòn về làng. Muốn đi về nhà nó phải đi qua hai cái khu vườn bỏ hoang đầu đường vào làng. Nơi đó không có nhà dân ở vì nhà chủ cũ đã chết vì nạn đói. Với loại ngoài này, các nhà họ đào giếng không có nước cho nên chẳng ai ở cả. Hai miếng đất đó bỏ hoang, cây cối mọc tùm. Bọn con nít thường hay ra đó chơi ban ngày và hái mấy trái cây của mấy cây ăn quả trong đó. Mỗi lần đi làm về qua đây, con tẹt rất sợ nếu đi một mình. Hôm nay cũng như vậy. Khi bước qua cái mảnh vườn đầu tiên, thì con tẹt gắng đi thật nhanh. Lão Tuất và thằng Lục chạy theo sau. Lão Tuất hối thằng Lục: "Mày chạy lên trước chặn đầu nó lại cho tao. Tao ở bãi vườn hoàng đó đó." Thằng Lục nghe thấy thế thì chạy ù lên trước. Con tẹt đang đi, nghe tiếng chạy từ đằng sau đến, nó giật mình quay lại. Vừa lúc đó thằng Lục chạy đến. Con tẹt nhận ra thằng Lục nên nó không chút nghi ngờ mà hỏi: "Ờ chú Lục, chú đi đâu mà vào làng giờ này nữa ạ?" Thằng Lục không nói gì. Vừa lúc đó lão Tuất cũng vác cái bụng ục ịch chạy đến. Lần này con tẹt nhận ra ngay, nó linh cảm chuyện không lành nên tính chạy vòng qua người của thằng Lục, nhưng bị thằng Lục túm tay lùi lại. Nó thét lên: "Thả tôi ra, thả tôi ra!" Lão Tuất đi lại túm lấy người nó, nhấc bổng lên vai, rồi nói với thằng Lục: "Canh chừng cho tao, tí tao có thưởng." Thằng Lục nghe lời răm rắp, lão Tuất bước vào trong mảnh vườn hoang. Con tẹt bị hắn vứt cái bịch xuống đất, khóc lóc mếu máo. Nó bị đau quá, không chạy được nữa. Lão Tuất cười lên điệu cười man rợ: "Chạy đi, hôm nay để tao xem ai cứu được mày nào." Nói xong, lão Tuất quỳ người xuống, túm lấy cái áo của con tẹt đang mặc, xé phăng đi, lộ ra làn da ngăm đen của nó. Thu tính nổi lên, lão Tuất cười khằng khặc. Con tẹt thì vùng vẫy, đạp lung tung lên người của lão. Bị đạp đau quá, lão Tuất càng hăng máu. Hắn được cái bàn tay to như hộ pháp của hắn, đè chặt vào mặt con tẹt mà vã miệng nó mà nói: "Mày đạp ông à, tao thương nên tao mới làm vậy. Đạp tao đi này. Nằm im đi, xong chuyện tao cho tiền." Con tẹt bị lão Tuất tát đau quá, hoa cả mắt như sắp ngất xỉu. Miệng của nó vẫn không ngừng nói: "Con xin ông, con xin ông, xin ông tha cho con, xin ông mà." Lão Tuất bỏ ngoài tai, hắn tự lột hết quần áo của hắn ra, rồi xé rách toạc cái quần của con tẹt đang mặc. Bỗng hắn la lên một cái: "A a, cái con ranh con này, mày cắn tao à, mày cắn tao à!" Lão Tuất đè cổ con tẹt mà bóp, mặc cho con tẹt vùng vẫy trong vô vọng. Tay con tẹt vô tình nắm được cái lá bùa mà vợ lão Tuất xin cho lão. Nó nắm chặt trong tay, cho đến khi mất dần đi ý thức. Lão Tuất cũng không biết điều đó. Lão mặc kệ cho đến khi nó nằm im. Lão cũng chẳng quan tâm nó đã chết hay còn sống. Cứ thế, lão hãm hiếp con tẹt đến khi thỏa mãn được thú tính của lão. Nhìn dòng máu đỏ tươi giữa hai chân con tẹt, lão cười thỏa mãn, mặc lại bộ quần áo rồi đi ra ngoài. Thằng Lục thấy lão đi ra thì cười mà nói: "Sao rồi ông? Xong rồi à ông?" Lão Tuất gật đầu rồi xua tay kiểu như bảo thằng Lục vào đi. Thằng Lục cười đều rồi chạy vào như con hổ đói. Nó cũng chẳng biết là con tẹt chết hay sống, cứ thế như lão Tuất. Sau khi thỏa mãn, hắn quay ra rồi cùng lão Tuất đi về nhà. Con tẹt nằm đó. Giờ đây gió lạnh thổi qua, mắt nó mở lớn trợn trừng trừng toàn lòng trắng. Bỗng nhiên trên trời một tia chớp nổi lên soi xuống cả khu vườn. Một thân thể trần truồng nằm im bất động. Bà Năm đêm nay mệt quá. 18 giờ tối là bà đã lên giường đi ngủ. Bà ngủ quên đi lúc nào không hay. Bỗng nhiên lúc nửa đêm, bà giật mình vì thấy cánh cửa nhà mở tung ra, gió lạnh lùa vào. Bà ngồi dậy khập khiễng cái chân, khều cây đèn dầu cho to lên. Không thấy con tẹt đâu cả. Bà nghĩ nó đi vệ sinh nên gọi: "Tẹt ơi, đi nhanh nhanh mà vào, lạnh lắm con ạ." Không có tiếng đáp lại, bà Năm định quay lưng vào cái bàn, cầm cái đèn dầu ra soi xem sao. Bỗng sau lưng có tiếng nói vọng vào: "Mẹ ơi, mẹ ơi, con lạnh lắm, con lạnh lắm, con chết rồi, mẹ ơi." Bà Năm nghe thấy thế thì đứng khựng lại, tay bà run lẩy bẩy. Bà nhận ra đó là giọng của con tẹt. Bà quay người lại, trước cửa nhà bà thấy thấp thoáng bóng dáng của con tẹt. Miệng của nó đang chảy máu, quần áo trên người rách nát. Bà nói: "Con đang nói linh tinh cái gì vậy tẹt? Đi vào nhà đi. Sao đứng ở đó, lạnh lắm. Mà sao quần áo con rách, miệng còn chảy máu ra vậy? Con ngã ở đâu?" Nhưng bỗng nhiên hình bóng của con tẹt biến mất. Bà Năm quên cả đau, chạy ra cửa mà kêu lên. Tẹt, Tẹt ơi, con đâu rồi Tẹt ơi? Tiếng bà Năm gọi con nghe khản cả giọng, nhưng chẳng có ai đáp lại cả. Bà Năm cầm đèn chạy qua nhà tôi, đập cửa rầm rầm, miệng gọi lớn. Anh bé, chị bé ơi, giúp tôi với anh bé ơi. Bố tôi tên là Bé, nên mọi người cũng gọi mẹ tôi tên là Bé luôn. Nghe tiếng đập cửa, bố mẹ tôi bật dậy, chạy ra mở cửa vì nhận ra giọng của bà Năm. Vừa mở cửa, đã nghe bà Năm nói. Cứu con tôi với, tôi xin anh chị cứu con tôi với. Nó đi làm, giờ này chưa thấy về. Lúc nãy tôi thấy nó, tôi thấy nó về, nó nói với tôi, nó chết rồi. Xin anh chị giúp tôi với. Mẹ tôi mới đỡ bà Năm vào nhà. Tôi cũng tỉnh ngủ ra hóng chuyện. Bố tôi nói, thôi muộn rồi, chị cứ bình tĩnh để tôi gọi mấy nhà nữa chúng ta cùng đi tìm. Bố tôi đi một lúc rồi về. Có 5-6 người hàng xóm nữa đi qua, trên tay họ cầm đèn và đuốc sẵn. Mẹ tôi ở nhà, bố tôi đi. Tôi cũng chạy theo, mặc cho mẹ tôi quát mắng. Bà Năm vừa đi vừa khóc. 8 người gồm cả tôi nữa là 9 người vừa đi vừa gọi. Tẹt ơi, Tẹt! Tẹt ơi Tẹt! Về đi thôi, con ở đâu? Về nhà đi, Tẹt ơi! Mọi người vừa đi vừa gọi, tiếng gọi làm vang vọng giữa màn đêm đen đặc. Có mấy nhà nữa nghe tiếng gọi cũng ra xem rồi xách đuốc đi tìm giúp. Ra đến đầu làng cũng không thấy đâu, bố tôi mới nói. Hay là đến nhà ông Tuất xem, biết đâu này có việc nên con Tẹt ngủ lại. Đoàn người đi đến nhà ông Tuất, gọi cửa mãi mới có một người ra mở cửa. Nhưng người đó nói con Tẹt về nhà lúc hơn 8 giờ rồi. Bà Năm lại khóc to hơn. Đoàn người quay về, vẫn vừa đi vừa gọi. Đến khi quay về, đi qua hai khu vườn vắng, tôi vô tình đưa ánh mắt vào trong nhìn. Bỗng tôi thấy có bóng người vụt qua, trông rất giống con Tẹt. Tôi không dám kêu lên. Tôi nói với bố. Bố ơi, hay là vào trong vườn hoang này tìm xem sao. Lỡ may nó vào trong này thì sao? Bố tôi nghe vậy gật gật đầu. Đoàn người rẽ vào mà đi. Ánh đuốc lướt qua một bụi cỏ, tôi thấy có một cái bọc giấy màu đen rơi ở đó. Tôi nhặt lên xem thử là một bọc đường. Mọi người vẫn vừa đi vừa gọi tên con Tẹt. Bỗng ai đó kêu lên. Đây rồi, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Mọi người vội vàng chạy lại nơi phát ra tiếng kêu. Cảnh tượng hãi hùng trước mắt diễn ra. Đến bây giờ, già rồi, tôi cũng không quên được. Con Tẹt nó nằm ở dưới đất, người không một mảnh vải che thân. Trên miệng và cổ, máu đỏ tươi chảy ra. Giữa hai chân, máu chảy ra khô thành một vũng. Mặt nó trợn trừng trừng, không nhắm được. Bà Năm thấy thế, la lên. Ôi dồi ôi, con tôi. Tẹt ơi, Tẹt, sao con nằm đây? Sao con bỏ mẹ con đi? Tẹt ơi, con về với mẹ đi con ơi. Tiếng khóc than xé tan màn đêm đen đặc. Bà Năm cứ nằm cạnh xác con Tẹt, ôm nó vào lòng khóc lóc thảm thiết. Mãi một lúc lâu sau, mấy người trong xóm mới gỡ bà ra để cuốn cái xác con Tẹt lại bằng mấy tàu lá chuối khô. Rồi hai người khiêng xác của nó đi trước. Hai người đi sau lại dìu bà Năm. Bà ấy vẫn không ngừng khóc lóc. Ai cũng thắc mắc là ai lại ác độc như vậy, cưỡng hiếp xong còn giết con Tẹt. Khi về nhà, bà lại gào khóc to hơn. Mẹ tôi từ bên nhà chạy qua, nhìn thấy con Tẹt đã chết, mẹ tôi cũng bật khóc. Đèn đóm được đốt lên sáng trưng. Mấy nhà cách đó không xa, biết tin cũng qua chia buồn. Một bác lớn tuổi trong làng được mời đến để cúng cho con Tẹt. Mẹ tôi thì phụ một bác nữa tắm rửa cho con Tẹt. Vì giờ bà Năm đang la hét dữ quá. Bỗng mẹ tôi kêu lên. Ủa, trên tay của nó nắm cái gì đây mình ơi? Bố tôi đang ngồi ở ngoài, nghe thấy thế thì chạy vào. Tôi cũng chạy vào theo. Nhìn thấy cái tấm vuông vuông trên tay của mẹ, bố tôi lắc lắc đầu. Tôi buột miệng mà nói. Ơ, cái này con thấy ông bá hộ Tuất hay đeo trên cổ mẹ. Mẹ tôi mới quát. Còn nít, không được nói linh tinh. Tôi cãi lại. Con chắc chắn mà. Bữa trước gặp ông Tuất cởi trần ở ngoài cổng nhà ông ấy, con nhận ra mà. Bà Năm đang khóc ở ngoài, nghe nói thì xông vào, cầm cái vật vuông vuông trên tay mẹ tôi, xem qua, rồi khóc lóc mà nói. Con ơi, con chết oan quá. Cái này đúng là của lão Tuất rồi. Chỉ có lão mới dám làm điều này thôi. Lão hại chết con tôi rồi. Tôi phải trả thù. Tôi phải giết lão. Nói xong, bà Năm lao ra ngoài. May mà có mấy người cản lại. Mẹ tôi nói, chị cứ bình tĩnh, lo cho cháu yên nghỉ đã, rồi tính sau. Nhà đó quyền thế. Có tiền, chúng ta dân nghèo thấp cổ bé họng. Chị đi bây giờ cũng không giải quyết được điều gì đâu. Nghe lời mẹ tôi nói, bà Năm ngồi xuống, nước mắt lưng tròng. Sang ngày hôm sau, đám ma con tẹt diễn ra trong sự thương tiếc của bà con trọm xóm. Sau khi lo đám cho con tẹt xong, ai về nhà đó, mẹ tôi ở lại an ủi bà Năm. Nhưng chiều mẹ tôi vừa về, bà Năm đã cầm theo một con dao quắm chạy đến nhà lão Tuất. Tôi đi chơi về, nhìn thấy nên chạy về kêu bố mẹ tôi. Bố mẹ ơi, bà Năm cầm dao chạy đi rồi, chắc chạy ra nhà ông Tuất đấy. Thấy thế, bố mẹ tôi chạy đi ngay, qua kêu mấy nhà hàng xóm nữa. Bà Năm chạy rất nhanh thì đã đến nhà lão Tuất. Bà cầm dao chạy sộc vào trong nhà. Thằng Lục thấy thế cản lại bà quát. Bà Năm, bà làm gì cầm dao vào nhà ông bá hộ vậy? Bà Năm quát lên. Mày cút, không hôm nay tao chém cả mày. Lão Tuất đang ngồi trong nhà, nghe ầm ĩ, lão đi ra quát lớn. Có chuyện gì mà ồn ào thế? Bà Năm la lên. Thằng chó kia, mày độc ác quá. Mày giết con tao, trả mạng con tao lại đây. Hôm nay tao giết mày. Bà Năm cầm con dao giơ lên rồi chạy về phía của lão Tuất chém hắn. Lão Tuất sợ quá, chạy vào trong nhà cầm chiếc ghế đầu lên đỡ. Con dao cắm phập vào chiếc ghế. Lão Tuất quát lên. Mẹ mày, cái con điên này, mày muốn giết người à? Thằng Lục đâu? Nhanh nhanh đập chết mẹ nó cho tao. Thằng Lục chạy vào. Bà Năm rút được con dao chém về phía nó một nhát ngay tay. Máu chảy rối rả. Thằng Lục thét lên một tiếng đau đớn, chém được thằng Lục một cái. Bà Năm lại chém về phía của lão Tuất một cái nữa. Lần này, con dao cắm ngập sâu vào cái ghế. Bà Năm không rút ra được. Thằng Lục nhân cơ hội chạy lại, ôm bà ta vật xuống đất. Bà Năm cào cấu dữ dội. Lão Tuất lúc này rút được con dao ra, cầm trên tay, miệng hận hận mà chửi tục. Mẹ cái con điên này, hôm nay tao không giết mày, tao không còn làm con người. Tao hiếp con của mày đấy, tao giết con của mày đấy, làm gì được tao? Lão vừa nói, vừa đạp thẳng chân lên mặt của bà Năm. Bà Năm đang bị thằng Lục giữ nên không làm gì được. Đạp bà Năm mấy cái xong, lão Tuất cầm con dao bổ thẳng lên mặt của bà một cái. Vừa bổ, lão vừa chửi. Đi chết đi, dám chém tao à, chém tao này. Những nhát dao ác độc cứ chém thẳng lên đầu, lên mặt của bà Năm. Máu chảy đỏ ra, lênh láng. Thằng Lục sợ quá thụt lùi lại, mặt trắng bệch vì sợ. Nó lắp bắp. Ông ơi, ông dừng lại đi, chết người bây giờ. Ông ơi, dừng lại thôi. Nhưng lúc này, lão Tuất làm gì còn nghe thấy. Lão cứ bổ dao xuống, cho đến khi khuôn mặt bà Năm nát bè nát bét mới thôi. Lão quát thằng Lục. Đem ném mẹ nó ra đường cho tao, chùi rửa cho sạch nhà cho tao. Tao hiền quá, tụi nó cưỡi đầu cưỡi cổ tao à. Thằng Lục run run kéo cái xác của bà Năm ra cổng. Một vệt máu dài loang lổ đi theo sau. Nó kéo cánh cổng một đoạn rồi vứt ra bên ngoài mép ruộng. Vừa lúc đó, bố mẹ tôi và mấy người chạy đến, nhìn thấy thằng Lục ném cái xác của bà Năm ở đất. Mẹ tôi thét lên. Trời ơi, chị Năm ơi, chị Năm ơi, sao chị ra nông nỗi này hả chị Năm? Chị Năm ơi. Mấy người đi cùng cũng khóc theo. Không ngờ chạy chậm một chút thì bà Năm đã vong mạng rồi. Vừa lúc đó, lão Tuất trong nhà đi ra. Trên tay của lão cầm con dao quắm. Lão quát. Chúng mày cút hết cho ông. Để cái xác đó, tao xem đứa nào dám đem đi. Thấy tao hiền, tụi bay làm tới phải không? Mấy người sợ quá bỏ đi. Chỉ còn bố mẹ tôi ở đó. Bố tôi đi tới chỗ lão Tuất, khẽ nói. Thưa ông, thôi thì chị ấy chết rồi. Mong ông. Chưa nói hết câu, lão Tuất đã quát. Cút, không tao chém luôn cả mày bây giờ. Bố tôi đành lại lôi mẹ tôi về. Lão Tuất để xác bà Năm ở đó nhằm răn đe người dân trong làng. Tối đó, hơn 12 giờ đêm, bố mẹ tôi ra khỏi nhà. Tôi vẫn thức nên lén đi theo sau. Còn có mấy bác hàng xóm nữa. Tôi thấy họ vác cuốc xẻng và hương khói đi theo. Đi ra ngoài theo hướng nhà lão Tuất. Hóa ra, họ ra đó lén đào một cái hố chôn bà Năm ở đó luôn. Không dám đem về làng vì sợ lão Tuất trả thù. Bố mẹ tôi phát hiện ra tôi, nhưng không dám lên tiếng, túm tay tôi, lùi một cái đào điếng. Mấy người đào một cái hố, rồi gói xác bà Năm, rồi đã bâu kín vào trong cái chiếu cũ, rồi bỏ xuống dưới cái hố ấy. Mọi chuyện thật nhẹ nhàng. Mộ bà Năm đã đắp xong, mọi người thắp hương khấn vái, rồi về, kẻo Lão Tuất phát hiện. Sáng ngày hôm sau, Lão Tuất phát hiện cái xác bà Năm đã được ai đó chôn mất rồi. Tức nhưng không biết ai, nên chẳng làm được gì. Lão cũng mặc kệ cái mộ nơi đó. Rồi thời gian cứ trôi đi. Một tháng sau cái chết của mẹ con bà Năm, trong nhà Lão Tuất bắt đầu xảy ra chuyện. Lão Tuất đêm nào cũng nằm mơ, có người về đòi mạng. Lão nhận ra là cô Xuyên, con Tẹt và bà Năm nữa. Đêm nay, Lão Tuất vẫn còn thức vì lão sợ ngủ. Khi ngủ rồi, lão lại gặp ác mộng. Lão đưa tay lấy cái ấm nước chè trên bàn tuôn một ngụm lớn. Bỗng lão cảm giác tanh tanh trong cổ họng. Lão nhổ cách toẹt ra nền nhà. Một đám giòi bọ bò lúc nhúc trên cái vũng nước lão vừa nhổ ra. Thấy thế, lão thét lên. Bà cả đâu? Ôi dồi ôi, bà cả đâu rồi? Sao ấm nước chè tôi nói bà pha cho tôi toàn giòi là giòi không thế này? Bà cả không biết từ đâu đi ra, mặt cúi gằm xuống, lí nhí nói. Tôi mới pha lúc chiều mà. Lão Tuất quát. Sao giỏi không thế kia, nhìn kia. Rõ ràng lúc nãy còn ở đây cơ mà. Dưới nền nhà chẳng có gì ngoài bãi nước lão vừa nhổ ra. Lão lại nói. Mẹ kiếp, bực cả mình. Mà sao cứ cúi mặt xuống thế, ngẩng đầu lên xem nào. Bà vợ càng ngẩng đầu lên. Lão Tuất nhìn, nhận ra đó không phải là vợ của lão, mà là cô Xuyên. Lão thét lên. Ôi dồi ôi, con Xuyên, không phải mày chết rồi sao? Sao, sao? Lão chưa nói dứt câu, khuôn mặt đó lại biến đổi thành con Tẹt, rồi tới bà Năm. Lão Tuất sợ quá, té khỏi ghế. Lão Tuất hét lên. Bay đâu, cứu tao với. Nhưng chẳng có ai vào, chỉ còn khuôn mặt của cô Xuyên, con Tẹt và bà Năm lởn vởn trước mặt lão. Lão bò lùi dưới đất, vớt được cái điếu cày. Lão cầm lên, rồi đập một cái vào cái mặt kia mấy nhát, miệng thét lên. Chết đi, đi chết đi, dọa tao à? Đến khi có tiếng thét lên thì lão mới dừng lại. Đó chính là bà cả. Làm gì còn cô Xuyên hay con Tẹt hay bà Năm đâu chứ. Bà vợ cả bị đập cho mấy cái choáng váng, chảy cả máu đầu, vội vàng đứng lên quát. Ông bị điên à? Hay sao mà đánh tôi? Lão Tuất chẳng nói được điều gì. Đêm đó, lão không dám ngủ, chỉ ngồi ở ngoài thức thâu đêm vì vô cùng sợ. Sáng ngày, trong nhà Lão Tuất vang lên tiếng kêu của đứa gia đình. Ông ơi, thằng Lục nó chết toi rồi. Lão Tuất trong nhà đi ra quát. Có gì mà hốt hoảng lên, ai chết? Tên gia nhân nói. Thằng Lục chết trong chuồng trâu rồi ông ơi. Lão Tuất đi theo tên gia đình ra chuồng trâu. Bên trong, cái xác thằng Lục nằm trên vũng máu, người dính toàn phân trâu, quần áo không có mặc, chỗ hạ bộ của nó bị cắt ra, máu chảy đầm đìa. Kinh hãi hơn nữa là trên miệng của nó ngậm chính là cái của quý của nó. Lão Tuất nhìn thấy vậy, lợm giọng như muốn buồn nôn. Lão nói với tên gia đình. Cuốn nó đem ra xa chôn đi cho khuất mắt tao. Lão Tuất cả ngày hôm đó nghĩ đến cảnh tượng của thằng Lục chết mà lão khiếp đảm. Lúc này lão mới nhớ tới cái bùa ở cổ. Chẳng biết nó biến mất từ lúc nào. Đêm nay lão lại không dám ngủ nữa. Nhưng bất ngủ nhiều quá, lão sợ, lão vào buồng nằm với bà vợ cả. Đến khi mệt quá, lão thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy, thấy có bàn tay đang còn túm lấy hạ bộ của hắn, kéo mạnh. Lão Tuất tưởng bà vợ cả, nên nói, thôi, ngủ đi, hôm nay tôi mệt lắm. Nhưng bỗng con điếc đáp lại. Ông quên em rồi sao? Mới có 3 năm không gặp mà chê em rồi à? Tiếng cụ Truyền vang lên, kèm thêm một giọng nói của con Tẹt nữa. Hai cái hòa làm một vang lên, khiến cho tóc gáy của Lão Tuất dựng đứng cả lên. Lão sợ quá, bật tung ra khỏi giường. Bỗng cái mặt của cô Xuyên hiện ra cười ha hả. Sao ông thấy em lại chạy? Không phải ông muốn em lắm sao? Nào, lại đây với em à. Lão Tuất la lên. Không, không, tôi xin các người, tha cho tôi, tha cho tôi. Giọng nói bỗng nhiên tức giận. Tha cho mày, rồi mạng của bọn tao ai trả? Hôm nay mày phải đền mạng cho bọn tao. Lão Tuất cảm nhận được thân thể của lão bị nhấc bổng lên không trung, cổ bị nắm chặt khiến cho lão rất khó thở. Lão sợ quá tè cả ra quần, rồi đã bị thả từ trên cao xuống đất, đầu đập xuống nền nhà, chảy máu dữ dội. Nhưng lão vẫn không sao, miệng vẫn còn van xin kêu cứu. Bỗng nhiên, quần của lão bị một sức mạnh vô hình nào đó lột ra. Một con dao bay đến, lão thét lên. Đừng, đừng, xin các người, tôi biết lỗi của tôi rồi. Nhưng đã quá muộn màng, con dao cắm phập xuống, xé toang cái của quý của lão ra, lăn lòng lóc giữa nhà. Lão thét lên như lợn bị thọc huyết, tay ôm cứng phía dưới. Nhưng chưa hết, tay chân của lão bị kéo ngang ra, rồi một sức mạnh vặn nó, nghe tiếng trường kêu lạo xạo. Máu miệng của lão tuốt trào ra, ong ọc trong miệng, chỉ còn thở thoi thóp. Cuối cùng, một con dao bầu đâm xuyên cổ của lão. Miệng của lão bị nhét bởi cái cuộc quý của chính lão. Lão tuốt chết, không thể chết hơn được nữa, bằng cái hiện trạng kinh khủng nhất. Sáng ngày hôm sau, bà vợ cả thức dậy, thấy lão tuốt nằm chết trên nền nhà, máu chảy lênh láng khắp nhà. Còn người bà thì máu dính khắp người. Trên tay bà còn cầm con dao dính máu đỏ tươi. Bà ta như điên dại thét lên. Không, ông ơi, không phải tôi, không phải tôi. Người trong nhà nghe tiếng thét, liền chạy vào. Nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng đó, ai cũng ôm mặt nôn ọe. Tin lão tuốt chết nhanh chóng lan ra. Cả làng tôi vui mừng vì cuối cùng tên địa chủ ác độc cũng chết. Làm ác cuối cùng cũng đền mạng thôi. Cho đến những năm 1954, chính sách cải cách ruộng đất diễn ra sôi nổi. Nhà lão tuất bị tịch thu sạch sẽ, đấu tố địa chủ. Nhà tôi được phát mấy miếng ruộng lớn. Mộ bà Năm vẫn nằm ở đó, vẫn được người trong làng chăm sóc cẩn thận. Những ký ức nạn đói lịch sử vẫn nãm mãi nằm trong tâm trí của tôi. Kết thúc câu chuyện tại đây, xin cảm ơn tất cả quý vị đã chú ý theo dõi câu chuyện của tôi kể. Kính thưa quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị một dị truyện của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Thưa quý vị, cũng khá lâu rồi Tuấn Anh mới đọc lại một tác phẩm rất hay của tác giả Thanh Hùng. Câu chuyện thật là ý nghĩa, câu chuyện đúng là ơn đền oán trả. Cái đoạn xúc động nhất đối với Tuấn Anh, đó là cái đoạn mà nhân vật tôi, tức là cái nhân vật có tên là Đói đấy, đã dẫn cái mẹ con của bà Năm về trong cảnh rách rưới bần hàn đấy. Và có một cái câu nói của mẹ của nhân vật tôi nói ra với bà Năm, thật sự cảm thấy Tuấn Anh cảm thấy vô cùng xúc động. Đó là một cái điểm nhấn tốt nhất của câu chuyện này và theo cảm nhận của Tuấn Anh thôi nhé. Còn về phần kinh dị của câu chuyện này thì cũng khá là kinh dị. Nó không quá máu me nhưng mà nó rất là logic, đúng theo phong cách của tác giả Nguyễn Thanh Hùng từ xưa đến giờ. Thưa quý vị đừng quên ủng hộ cho Tuấn Anh cùng tác giả và ekip sản xuất của Đình Tùng Media bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện thật hay trên kênh. Thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ ngày mai trong kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya.